Đêm nay, tuy rằng Hiếu Nhu không có bị chú mình làm chết ở trên giường nhưng cũng gần như vậy, Trần Nguy Nga bị cháu gái chủ động mời gọi kích thích, dương vật bắn xong lại cứng lên, tham lam không biết đủ, làm một lần rồi lại thêm một lần, giày vò Hiểu Nhu đến mức phải khóc lóc xin tha. Ngày hôm sau, quả nhiên âm hộ của Hiểu Nhu lại vừa đổ vừa sưng, thịt non hồng hào bị kéo ra ngoài như đang lên án sự bạo hành của chú cô, Hiểu Nhu tức giận ném cây gối vào người chú mình. Chú cô biết là do mình không thể kiềm chế mà khiến cháu gái phải chịu vất vả nên cũng mặt dày xin lỗi liên tục, bởi vì âm hộ sưng hơi nghiêm trọng nên Hiểu Nhu trực tiếp hạ lệnh cấm, 2 ngày tới chú cô không được chạm vào người cô cần phải nghỉ ngơi dưỡng thương. Trần Nguy Nga muốn kháng nghị nhưng cũng tự biết mình đuối lý, cho nên không những hắn phải tuân theo mà còn phải cẩn thận dỗ dành người ta. Sau khi cô nhóc này chấp nhận hắn thì tính tình đúng là càng lúc càng ghê gớm. Tuy rằng âm hộ lại bị trà đạp thề thảm nhưng Hiểu Nhu cũng nhờ họa được phúc mà trải qua mấy ngày thanh đạm, đến buổi tối đi ngủ cũng ngon hơn. Ăn quá nhiều thịt thì con người cũng sẽ chán, nhưng những ngày yên bình ấy cũng phải kết thúc vào cái ngày Trần Phàn tới chơi. Đã nhiều ngày qua Hiểu Nhu cố ý trốn tránh không đi tìm Đường Gia Gia, ngày đầu tiên cô bất chấp lời uy hiếp của Đường Gia Gia nên vẫn luôn lo lắng bất an. Nhưng mấy ngày sau mà Đường Gia Gia vẫn không hề có động tĩnh gì nên Hiểu Nhu dần dần yên lòng. Cứ coi như chưa từng có sự uy hiếp, nhưng cô không ngờ, vậy mà Trần Phàn lại trực tiếp tìm tới tận cửa. Hiểu Nhu đang ăn cơm chiều cùng chú thì Trần Phàn tới, Trần Nguy Nga vội vàng chạy ra tiếp đón, sao bác họ lại tới thế à, bác nghe nói Hiểu Nhu về đây nên tới nhìn xem. Cái con bé Hiểu Nhu này, lâu lắm không về rồi, Đường Gia Gia nhớ muốn chết đi được, thế mà lại không đến thăm ông hả. Trần Phàn bày ra bộ dạng của một bậc bề trên đầy từ ái nhưng lời nói lại có ý ám chỉ. Hiểu Nhu nghe thấy mà khẽ mím môi, thế thì phải trách cháu cũng lâu không gặp con bé nên chỉ mải vui mừng mà quên nói với bác. Trần Nguy Nga ngượng ngùng mà giải thích, đúng là phải trách hắn, Hiểu Nhu vừa về đây đã bị hắn giữ ở trong nhà, làm gì có lúc nào rảnh mà đến nhà bác họ. Bản thân hắn được trải qua những ngày thần tiên nên quên mất chuyện này, bác họ, bác ăn cơm chiều chưa ạ, tới dùng cơm với chúng cháu nhé. Trần Nguy Nga nói vậy rồi đi vào bếp lấy chén đũa. Trần Phàn xua tay ngăn hắn lại, không cần, bác ăn rồi. Chỉ là bác nghe nói Hiểu Nhu về nên tới gặp thôi, con bé Hiểu Nhu này, sao lại không nói gì thế? Có phải lâu không gặp ông nên quên ông rồi không? Hai mắt Trần Phàn lóe lên ánh sáng nhìn về phía Hiểu Nhu đang ngồi bên bàn ăn không nói lời nào, ánh mắt xâm lược bắn tới như đang dò xét mỗi tấc da thịt lõa lồ của cô, khiến Hiểu Nhu nhìn thấy mà da đầu tê dại. Hai, Hiểu Nhu, sao lại vô phép vậy? Còn không mau chào Đường Gia Gia đi. Trần Nguy Nga trách móc cô, Hiểu Nhu đành phải không tình nguyện mà chào một tiếng, Đường Gia Gia ạ. Hai, thấy bộ dạng khuất phục của Hiểu Nhu, Trần Phàn rất hài lòng, ông bước tới nói, Hiểu Nhu này, nếu không có việc gì thì đừng ở mãi trong nhà, rảnh thì ngày nào đó tới nói chuyện với Đường Gia Gia nhé. Lão già không có một người để trò chuyện cùng như ông cũng chỉ biết đợi mấy người trẻ tuổi các cháu về làm bạn thôi. Người bạn già của Trần Phàn đã qua đời vì ung thư 10 năm trước. Hai người con trai và con dâu của ông vì để phát triển sự nghiệp cũng đã chuyển tới thành phố, mang theo cả hai đứa cháu trai, chỉ có ngày lễ ngày Tết mới trở về thăm ông, quả thật Trần Phàn là một ông già quá vợ cô đơn, bác nói đúng à. Trần Nguy Nga phụ họa, cô nhóc suốt ngày bị hắn giữ ở trong nhà cũng khiến hắn hơi áy náy, tới chơi nhà họ hàng cũng là chuyện tốt. Hiểu Nhu này, nếu rảnh thì tới nhà Đường Gia Gia trò chuyện đi, chơi một ván cờ, bầu bạn với ông. Dạ. Hiểu Nhu khó khăn mà trả lời, còn trong lòng thì càng thêm tức giận mà mắng chú mình mấy câu. Đây không phải là đang đẩy cô vào hố lửa à, Trần Phàn nhìn về mặt không muốn của Hiểu Nhu mà cười ha hả rồi vẫy tay với cô. Hiểu Nhu này, cháu học đại, học thì có nhiều kiến thức, mấy chữ này là có ý gì, cháu xem giúp ông đi. Hiểu Nhu lê chân bước tới, vừa trông thấy điện thoại của Trần Phàn thì xoẹt một cái sắc mặt tái nhợt đi, tuy Trần Phàn đã có tuổi nhưng vẫn là một ông già theo kịp thời đại. Dù hai, ba vẫn là một ông già theo kịp thời đại, dù hai người con trai không ở bên cạnh nhưng về vấn đề tiền bạc thì vẫn chu đáo với ông, bởi vậy Trần Phàn không dùng điện thoại dành cho người già mà dùng điện thoại thông minh. Giờ phút này, trên màn hình di động của Trần Phàn không hề có chữ gì cả mà là ảnh chụp ba cơ thể Trần Chuồng, là cô cùng Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên. Cô đã phải rất vất vả để giấu chuyện này đi, không ngờ Trần Phàn lại tới tận cửa uy hiếp. Hừ, cháu cũng không hiểu à? Trần Phàn ra vẻ kinh ngạc, nếu không thì ông cho chú của cháu xem nhé. Trong lời nói này để lộ ra một sự đắc ý, đâu có à. Hiểu Nhu vội vàng ngăn lại, thật vất vả cô mới để việc này trôi qua, làm sao có thể để Trần Phàn vạch trần ra được chứ, cô chỉ có thể căng ra đầu mà bịa ra mấy lời lung tung, thì ra là vậy. Trần Phàn ra vẻ gật đầu, ông quay đầu nói với Trần Nguy Nga, nhị cậu này, sáng mai cháu còn phải đi làm đúng không? Thế thì để Hiểu Nhu tới chơi cờ với bác nhé, cháu thấy được không? Trần Nguy Nga cũng chỉ cho là bác họ nghiện cờ chứ làm sao nghĩ được nhiều, hắn vội vàng đồng ý. Hiểu Nhu kêu rên ở trong lòng. Sáng ngày hôm sau, trước khi Trần Nguy Nga đi còn dặn dò Hiểu Nhu tới thăm Trần Phàn, Hiểu Nhu máy móc đồng ý, kể cả hắn không nói thì cô cũng phải đi một chuyến. Nhìn Trần Nguy Nga rời đi, Hiểu Nhu lại lề mề một lúc mới lê bước đi tới nhà Trần Phàn. Nhà của Trần Phàn cách không xa nhà của Trần Nguy Nga. Từ xa Hiểu Nhu đã thấy bóng dáng ông đứng ở cửa nhìn xung quanh, sáng sớm Trần Phàn đã tính toán thời gian ra khỏi nhà của Trần Nguy Nga, rồi ra cửa đứng chờ Hiểu Nhu tới. Hôm nay Hiểu Nhu mặc một cái váy dài theo phong cách bohemian, khi đi đường thì bóng dáng lay động thướt tha, làm hai con mắt trông mòn mỏi từ sáng đến giờ của Trần Phàn phát sáng lên. Vốn Hiểu Nhu đã xinh đẹp săn lại thêm mấy ngày này luôn bị đàn ông tươi tắm thấm đẫm, tựa như nụ hoa đang bắt đầu nở bung từng cánh. Vẫn giữ được vẻ thanh thuần ngây ngô của con gái nhưng lại có thêm chút quyến rũ lẳng lơ trưởng thành, thấy quả nhiên Hiểu Nhu đã tới, gương mặt đầy nếp nhăn của Trần Phàn lộ ra một nụ cười râm rật, Hiểu Nhu, để ông chờ lâu quá đấy. Hiểu Nhu vừa đi vào cửa thì ngay lập tức Trần Phàn khóa trái cửa lại, hai tay vội vã bế Hiểu Nhu lên, hỗn loạn lên gương mặt non mềm của Hiểu Nhu, Hiểu Nhu lắc lắc đầu, tránh né những cái hôn của Trần Phàn cũng không quan tâm sự né tránh của cô. Sau khi hôn lung tung mấy cái ông bắt đầu đi vào việc chính. Ông nhấc tà váy của Hiểu Nhu lên, cúi đầu xuống, chui vào bên dưới lớp váy của Hiểu Nhu.